Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1179, chương 1172, cứu Datas. Cẩn thận một điểm, tìm cơ hội bố trí trận pháp, cứu ra Datas cùng Lam Vũ, sau đó lại lựa chọn động thủ. Bằng không thì rất dễ dàng chiếm cứ bị động. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mạng hắn vận pháp tắc biến ảo áo nghĩa thôi động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Coi như hắn không e ngại phệ hồn thần vương, thế nhưng vẫn lựa chọn nhất biện pháp ổn thỏa. Dọc theo Datas chỉ dẫn, Chu Hạo rất mau tiến vào đến một chỗ dãy núi chỗ sâu. Quả nhiên là thị huyết trùng. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có từng con lớn chừng ngón cái màu đỏ tiểu trùng đang bò đi qua. Này tiểu trùng thân thể rất bé nhỏ, trên thân lại tản ra cực kỳ khủng bố sát khí. Nghe đồn thị huyết trùng đã sớm diệt sạch, không nghĩ tới tại đây bên trong vậy mà lại xuất hiện. Hơi nhìn một chút, Chu Hạo lại hướng một chỗ cấp tốc bay đi. Rất mau tới đến một chỗ khu vực, liền một tòa trận pháp đều không có. Này phệ hồn thần vương hết sức tự tin. Chu Hạo một đường thông suốt, dùng hắn đối với trận pháp tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra nơi này không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Bất quá, phệ hồn thần vương thực lực mạnh mẽ, thậm chí được xưng là đệ nhất thần vương. Có hắn tọa trấn tại đây bên trong, tự nhiên không cần lo lắng phát sinh bất cứ chuyện gì. Lúc này một chỗ khu vực bên trong, Datas cùng Lam Vũ bị giam chung một chỗ, một chút dây leo đem Datas trói buộc chặt, vô cùng kỳ dị, dùng Datas thực lực vậy mà không tránh thoát được này chút dây leo. Mà Lam Vũ thì ngồi tại Datas bên người. Datas, là ta hại ngươi. Lam Vũ nhìn xem Datas, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Cái gì hại ta? Ta nói qua sẽ một mực bảo vệ ngươi. Ngươi bị khống chế thời gian dài như vậy, vậy mà cái gì cũng không nói. Datas có chút sinh khí. Lam Vũ e ngại nói, phệ hồn đại nhân quá mạnh, coi như là thần vương cũng không phải đối thủ của hắn. Chúa tể không thể ra tay. Phệ hồn đại nhân liền là 3000 đại thế giới người mạnh nhất. Ta nói ra không có một chút tác dụng nào, hơn nữa còn sẽ để cho các ngươi lâm vào mối nguy. Nàng có thể là biết phệ hồn thần vương khủng bố. Phệ hồn thần vương bắt lấy hàng loạt có thiên phú cường giả, sau đó dùng thị huyết trùng khống chế. Những người này chưa từng sau lưng không có thế lực lớn. Thậm chí có một lần thần vương cường giả đến đây mong muốn cứu viện, thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Vị kia bị khống chế nhân viên lúc trước liền bị thị huyết trùng thôn phệ linh hồn, chết thời điểm vô cùng thê thảm. Phệ hồn thần vương bá đạo, không cho phép phía dưới nhân viên có bất kỳ ý đồ xấu. Một khi phát hiện, lập tức xử trí, bọn hắn cũng trốn không thoát. Thị huyết trùng bên trên có phệ hồn thần vương lưu lại đóng dấu. Một khi thời gian dài chưa từng xuất hiện, phệ hồn thần vương cũng sẽ trực tiếp thôi động thị huyết trùng thôn phệ linh hồn. Thần vương tối cường, hừ, khẩu khí ngược lại không tiện. Lam Vũ, ta cho ngươi biết, Chu Hạo thực lực tuyệt đối không thể so phệ hồn thần vương kém. Datas âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này Datas cùng Lam Vũ tự nhiên là tại ý thức truyền âm. Hắn đối Chu Hạo có một loại mù quáng tự tin. Phải biết, Chu Hạo vừa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, thực lực thậm chí tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thiên phú như vậy không thua Đông Lâm Hâm. Dùng Datas đoán chừng, Chu Hạo nếu như pháp tắc lĩnh ngộ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Hiện tại đạt đến thần vương, thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trước đó Chu Hạo cùng Nguyên Lan tổ thần, Lãnh Nguyên thần vương chiến đấu, trên thực tế đều là nghiền ép bọn hắn, thực lực chân chính còn không có bạo phát đi ra. Chu Hạo đại ca, Lam Vũ trong mắt lại xuất hiện một tia ánh sáng, sau đó lại lắc đầu, nói, Datas, ngươi chưa từng gặp qua Phệ Hồn Thần Vương cùng với những cái khác thần vương chiến đấu tình cảnh. Không cần lo lắng, chuyện nơi đây ta đã cáo chi cho Chu Hạo, hắn hiện tại đã đến nơi này, một hồi chúng ta là có thể đã thoát khốn. Datas tự tin nói, bản thể của hắn cùng với những cái khác phân thân một mực đợi tại Ngân Hà Thành. Có thể rõ ràng biết tình huống bây giờ. Oanh, lời nói hạ xuống, bỗng nhiên, nơi xa một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thanh niên bay tới. Nhìn thấy thanh niên này, Lam Vũ sắc mặt biến hóa, liền vội cung kính nói, Huyết Vụ thống lĩnh, Phệ Hồn Thần Vương thủ hạ có 50 vị thống lĩnh. Mỗi một vị thống lĩnh thực lực đều ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lam Vũ, Datas sự tình đã giải quyết chưa? Huyết Vụ thống lĩnh nhìn xem Lam Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trước đó nói cho các ngươi 200 năm thời gian. Hiện tại đã sắp muốn tới, lại không có kết quả. Đại nhân có thể muốn xuất thủ, không phải còn có thời gian 10 năm sao? Không có việc gì cút ra một chút cho ta. Datas không khách khí chút nào nói. Càn rỡ, Huyết Vụ thống lĩnh nghe vậy, trong mắt lập tức chớp động lên hung lệ khí. Bất quá hắn cưỡng ép đè nén xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không biết đại nhân coi trọng ngươi điểm nào nhất, nhất định phải đưa ngươi thu phục. Coi như hắn cũng bị thị huyết trùng khống chế. Thế nhưng tại đây bên trong địa vị rất cao. Phệ Hồn Thần Vương đối với hắn cũng không phải như vậy tùy ý. Dù sao chỗ hắn tại tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngoại trừ thần vương là thuộc bọn hắn tối cường. Có thể là Datas kiệt ngạo bất tuần. Phệ Hồn Thần Vương lại không giết hắn. Trên thực tế, Phệ Hồn Thần Vương vừa phát hiện Datas thời điểm ra tay rồi. Datas tự nhiên cũng ngăn cản một thoáng. Sau đó Phệ Hồn Thần Vương phát hiện Datas mạnh mẽ huyết mạch. Dùng Datas huyết mạch thiên phú, chỉ muốn đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chắc chắn có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Thu phục cường giả như vậy, so với hắn thu phục hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều hữu dụng. Datas nghe vậy, lập tức muốn nói gì? Hắn cũng không phải người chịu thua thiệt. Datas, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm tại Datas trong đầu vang lên. Chu Hạo, Datas nghe vậy, trong lòng lập tức kích động lên. Bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mong muốn đối Huyết Vụ tổ thần nói ra cũng đã ngừng lại. Hắn lại đối Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Chu Hạo, người rốt cuộc đã đến. Có Chu Hạo tại. Trong lòng của hắn nhấc lên tảng đá cuối cùng rơi xuống. Chờ một chút, ta tại đây bên trong trước đem trận pháp cuối cùng một bộ phận bố trí. Sau đó ra tay đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Chu Hạo truyền âm nói, hiện tại Lam Vũ còn bị thị huyết trùng khống chế. Chúng ta nhất định phải nhường Phệ Hồn Thần Vương thỏa hiệp. Khiến cho hắn chủ động thu hồi thị huyết trùng. Tốt, Datas đáp. Nếu như Chu Hạo xuất hiện, không làm gì được Phệ Hồn Thần Vương. Phệ Hồn Thần Vương một khi nổi giận, nhường thị huyết trùng thôn Phệ Lam Vũ linh hồn. Vậy liền không xong, lúc này Chu Hạo giấu ở trong hư không. Nhìn về phía chung quanh khu vực, hắn lợi dụng trận nguyên bia. Cấp tốc tại một chỗ bố trí 9 cực trộn lẫn sát trận. Khu vực khác hắn đã bố trí xong. Đây là hắn nắm giữ tối cường thần vương cấp bậc công kích trận pháp. Trận nguyên bia khôi phục hơn phân nửa, dẫn không nổi hư không bất cứ ba động gì, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Nhìn xem trở nên bình tĩnh Datas, Huyết Vụ tổ thần âm thanh lạnh lùng nói, còn có thời gian 10 năm, thật sự nếu không khuất phục, các ngươi biết hậu quả. Hậu quả? Ta xưa nay không biết hậu quả gì. Datas cười nhạo nói. Hiện tại Chu Hạo đã đến. Hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngươi, Huyết Vụ tổ thần giận dữ. sau đó lại đè nén xuống tức giận nói, hừ, chờ 10 năm sau, nhìn ngươi còn thế nào kiên cường. Hắn quay người chuẩn bị rời đi nơi này, răng rác, có thể là, từng đạo đứt gãy tiếng vang truyền đến, lại là đá tát trên người dây mây toàn bộ phá toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.